Chương 959, thích hợp làm lĩnh đạo. Canh thứ nhất len ken gợi ý của hệ thống, ngài lãnh địa gì hệ gỗ nơi đã thành công tấn thăng làm nhị cấp chủ thành đặc biệt nương tích, điều thương hoán pháo, đất phần trăm biến thành đại trang viên đang ở ta mừng rỡ không thôi thời điểm. Một cái ý nghĩ chợt lóe lên đột nhiên từ trong đầu của ta lóe ra tới. Không đúng, lãnh địa thứ này để thăng tới thành trấn sau đó, nếu như còn muốn tấn trước, là phải có một tòa nhất cấp chủ thành thành chủ để thăng, cũng không phải thành trấn cư dân cùng kiến thiết giả năng lực có thể đạt được. Ta lập tức tra xét một cái gì hệ gỗ vùng đất cặn kẽ ghi lại, kết quả hiện, trao tặng gì hệ gỗ nơi nhị cấp chủ thành vinh dự, chính là Sino quốc vương Ivan đệ hai. Dù vậy, ta cũng không cảm thấy thiếu hắn cái gì, chúng ta cùng gì tận giúp hắn bảo vệ nhỏ mệnh cùng trên nó chìa. Vào vương miện, hắn bánh ít đi, bánh quy lại giúp ta đem lãnh địa để thăng, đây cũng là phải. Bất quá, ta ý nghĩ chợt lóe lên như cũ ở kéo dài, bởi vì ở trên bản đồ lớn, Hải Lam Thành vẫn như cũ là nhị cấp thành thị, cái này đủ để chứng minh Ivan đệ hai cái này hôn quân trên thực tế vẫn còn có chút đầu não. Theo đạo lý nói, dì tất lúc này đây cần vương thảo tặc hẳn là chịu đến trọng thưởng. Ivan đệ hai nếu có tâm, hẳn là lấy quân chủ toàn lực đem Hải Lam Thành thăng lên làm gần với Đế Long Thành nhất cấp chủ thành, nhưng là hắn cũng không có làm như thế, hắn không có làm như vậy cũng liền. Ý nghĩa hắn như cũ tâm tồn bất lương, bởi vì người quốc gia quân chủ cũng không hy vọng chính mình thần hạ kiêu ngạo, cho nên từng cái triều đại thành lập bắt đầu, quốc chủ đều sẽ chu diệt công thần hoặc là giá không bọn họ, mà bây giờ, bất kể là tại phía xa Huyền Hoàng Thành sở kẻ phản vẫn là ở vào sệ vở China trung bộ Hải Lam Thành gì tớ, đều là Ivan đệ hai đại họa tâm phúc, bây giờ sệ vở chỉ nạp xê thực lực trên thực tế cũng là tạo thế chân vạc, trên thực lực đã phi thường cân đối, gì tớ cũng. Không phải là không muốn phản, cũng không phải không muốn thành vương, mà là bởi vì nàng biết thời cơ chưa tới, sợ kẻ phản thì so với nàng càng lộ vẻ phong mang tất lộ một ít, chỉ là lúc này đây bị dị tật ngăn chặn lại ngày càng bành trướng dạ tâm. Thế nhưng, ba cổ lực lượng cũng sẽ không dễ dàng làm liền tung, mà là nỗ lực cùng ngoạn gia lực lượng đạt thành quan hệ hợp tác, lấy xúc tiến phe mình thế lực triển khai. Từ trước mắt thế cục nhìn lên, phi phàm liên quân cùng Hải Lam Thành đã đạt thành hợp tác, mà Huyền Hoàng Thành lại có ám dạ quân đoàn cường đại như vậy chống đỡ, mà Đế Long Thành hiện nay mặc dù là thế đơn lực cô, nhưng là bởi gì tất quân đoàn cùng sở kẻ phản lẫn nhau cản trở, cộng thêm chính mình môn hộ đại quan, cho nên bây giờ mà nói vẫn còn an toàn, chỉ cần giấu tài, sẵn sàng ra trận, vẫn là có thể ở trong thời gian ngắn tồn trữ lực lượng của chính mình. Ivan đệ hai không chỉ có để thăng dị hệ lực nơi, càng đem ta sắc phong làm bá tước, kể từ đó, ta liền trở thành xì nổ vương công quý tộc. Hắn loại thủ pháp này không hề nghi ngờ là ở mượn hơi ta, chỉ bất quá hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, ta cũng có dã tâm của mình. Ta cười nhạt sau đó, theo mở lãnh địa menu, trong lúc nhất thời bắn ra biến hóa để cho ta cảm giác có chút biến chuyển từng ngày gì hệ gỗ nơi lãnh địa phẩm giai, A cấp lãnh địa đẳng cấp, nhị cấp thành thị lãnh địa cường độ, 60 triệu lãnh địa năng lực công kích, 25.000 o lãnh địa phòng ngự năng lực, 32.000 o lãnh địa nhân khẩu, 75 o 57 o 15.000 o thu nhập, 2387, 8452 kim tệ chi, 8511 14 o kim tệ thu nhập từ thuế, 8 o không hề nghi ngờ, gì hệ gỗ trụ cột công phòng thuộc tỉnh đều được thật to đề. Thăng, có thể chú đông nộp C về số lượng giới hạn cũng thay đổi thành 15 o vạn, mà thu nhập cũng theo một lần này đại chiến nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa, hiện nay Đế Long Thành đã bị thành dường như áo giáp một dạng, đại lượng tại ngoại đóng ở biên quan nở tờ C đều bị duy ngói. Valentino điều động trở về, truyền tống tuy là đã mở ra, nhưng là lại nghiêm lệnh cấm ám dạ quân đoàn người chơi cùng với hành tung quỷ dị Huyền Hoàng thay nhân C sử dụng, cộng thêm hiện nay Đế Long Thành việc cần làm ngay, tất nhiên sẽ sản sinh một cái hiệu dụng, đó chính là sẽ có đại lượng người chơi dũng manh vào gì hệ gỗ nơi, ở chỗ này mua các loại đồ tiếp tế. Tu bổ trang bị các loại, như vậy thì có thể tăng lên trên diện rộng chúng ta thu nhập. Ta lợi dụng thành chủ đặc quyền mở ra dị hệ lực vùng đất quản lý menu, đem gian khổ, ngừng chiến chi thương, huyết thệ tam gia hành hội câu thành phi phạm hữu minh, hàng tiêu dùng chi, truyền tống phí, tiền sửa chữa đều đánh chiết khấu 70%, còn như ám dạ người chơi, chúng ta giao tình như này thâm hậu, ta trực tiếp cho bọn họ một cái 10 gây ưu đãi mới vừa đem các loại điều chỉnh tốt. Vài cái mờ mờ đã tiếu xanh xanh xuất hiện ở trước mặt của ta, từng cái hùng dũng hiên ngang, đầy đủ. thể hiện ra khỏi phi phàm phòng làm việc thức ăn chi tốt đẹp. Ta cười nói, làm sao đều tới rồi. Phỉ Nhi nói, ai ra muốn duyệt binh, mấy vị ái khanh tự nhiên theo ai ra tới trước. Ta lập tức chắp tay, một gối quỳ xuống nói, nữ vương bệ hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế nhỏ không phải tử, hay bình thân giả mở mở nhóm cười trộm. Cũng đừng nói, lúc này cách đó không xa thật vẫn đi tới đều nhịp nở tờ xê đội ngũ hình vông, trong bọn họ một bộ phận lớn đều là chúng ta bở rủ gỡ thân binh đoàn, mà đổi thành bên ngoài một nhỏ bộ phận thì là lúc này đây đầu hàng với ta thiên lang quân đoàn thiên lang dũng sĩ, làm ta có chút không dám tin tưởng là thiên lang quân đoàn đầu hàng nhân số số lượng qua tưởng tượng của ta, phóng tầm mắt nhìn tới chọn 8 cái 100x100 tiêu chuẩn biên chế, nói cách khác, thiên lang quân đoàn hàng binh có ít nhất 8 vạn người hơn nữa, hổ chết không ngã cái, tuy là thiên lang tinh đã bị ta thu phục, nhưng là những thứ này hàng binh từng cái khí vũ hiên ngang, thoạt nhìn không hề giống chiến bại dáng vẻ. Chỉ bất quá, khi chúng nó chứng kiến ta cưỡi cực địa thiên lang đi tới thời điểm, từng cái mặt lộ vẻ kính nể màu sắc, cư nhiên nhất tề một gối quỳ xuống, ở một cái giường như quản sự thiên lang huyết kỵ sĩ dưới sự hướng dẫn, đủ tề sân hô, chủ nhân muôn năm ta mỉm cười. Lập tức bày ra trang bị ép tư thế, đi tới một bà đỡ lên cái kia tên gọi là hợp quản sự lang nhân, nếu chuyển đầu ta phi phàm dưới trướng, chính là ta phi phàm huynh đệ, lại nói, coi như là bàn luận vai vế, ta cũng không phải các. Người chủ nhân, đến, gặp qua lão đại đi vừa nói chuyện, ta đem Phỉ Nhi mời qua đây. Hợp người này mặc dù là lang nhân, nhưng là thật cờ mở nở sẽ đến sự tình, chứng kiến Phỉ Nhi sau đó, lang nhãn lam. Hai đầu gối đều cờ mở nở quỳ xuống, lão đại muôn năm ta bất đắc dĩ một mạch cắn răng, mẹ nó, đổi giọng đổi thật nhanh Phỉ Nhi thì đắc ý không nớt, hắc hắc, nhìn đi, đây chính là tỉ mị lực cho phép. Hít, lão bản, chuyện gì ta đột nhiên có loại biển khơi cảm giác, bữa trưa không muốn ăn. Ha ha, đêm đó cơm cũng đừng ăn, ta mang bọn tỉ muội đi ra ngoài nước ăn nấu ngư. Hít, ta đột nhiên lại được rồi. Mẹ kiếp, khinh bỉ chết ngươi. Phỉ Nhi hé miệng cười khẽ, giơ tay lên, được rồi, đều đứng lên đi, ta chỉ là phi phạm quân đoàn trưởng, chân chính cho các ngươi tâm phục khẩu phục, chỉ sợ là La Thử Phi, cho nên về sau các ngươi đều muốn nghe hắn nói, hắn tính khí không được, nếu như các ngươi đã làm sai chuyện, chọc giận hắn, hắn chính là biết bạo các ngươi. Vườn vợ tờn lúc lang thân thể chấn động, hít, cái này ta đã lĩnh giáo rồi quả thực. Thành chiến chung những thứ này cây còn lại quả to lang nhân quả thực đối với ta kiêng kỵ ba phần, cộng thêm gần nhất ta lại giáo hội bờ rủ gỡ đầu lĩnh cờ lệ ở làm sao lừa dối người, cho nên thằng nhãi này ở gì hệ gỗ nơi bị thiên lang quân đoàn vây khốn thời điểm quả quyết đem hộp rời đến trên tường thành, kết quả hộp liền khóc mang gào như thế một miêu tả, mảng lớn thiên lang quân đoàn chi nhánh bộ đội toàn bộ. Cái quái gì vậy đầu hàng? Đây cũng là hiện tại sở dĩ thiên lang hàng binh sẽ có nhiều như vậy nguyên nhân. Cơ lẽ ở lúc này cũng đi tới trước người của ta, hướng về phía ta chắp tay sau đó, thấp giọng cười nói, Vương huynh, ngươi thật đúng là có khí thế, lập tức làm cho kiêu căng khó thuần thiên lang đều ngoan ngoãn mà nghe lời. Ta thì cười nhạt nói, lão đệ, về sau lúc ta không có mặt, cái này thiên lang bộ đội liền giao cho ngươi để ý tới hạn. Cơ lẽ ở không khỏi cau mày, Vương huynh, chúng nó không phục ta làm sao bây giờ không sao ta vô vô cờ lệ ở bả vai. Đến, đi theo ta vừa nói chuyện võ thuật, ta đã đem hắn dẫn tới cực địa thiên lang bên người. Lạnh lùng nói, ngỏ dưới, nhỏ thiên cực địa thiên lang độ trung thành cực cao, tự nhiên không dám chống lại mệnh lệnh của ta, lập tức tứ chảo hướng gục xuống. Ta thì đỡ cờ lệ ở eo, đem ải nhỏ bờ rủ gỡ thủ lĩnh đỡ đến cực địa thiên lang sau lưng tiến lên cực địa thiên lang vạn phần khó chịu, dù sao ban thú nhân đều là kiếp trước của nó, thiên lang tinh, đỗ phu nô buộc, mà bờ rủ gở thì là bán thú nhân nô lệ, hiện tại nô lệ cưỡi đến chủ tử chủ nhân sau lưng đeo, nó có thể thoải mái rồi sao, nhưng là, sự thực chính là chỗ này sao tàn khốc, cái này thế giới chính là người thắng làm vua, nếu bái phục ở tại dưới chân của ta, nhất định phải nghe lời của ta chứng kiến khắc lạp cha kéo ngồi xuống cực địa thiên lang sau lưng bên trên, trước mặt thiên lang nhóm lập tức thấy choáng. Ta thì nhân cơ hội đè xuống cờ lệ ở bả vai, giới thiệu, đây là ta huynh đệ, bờ rủ gở vương cờ lệ cha rồi, hắn gan dạ sáng suốt cùng mưu lược không phải bình thường người có thể so sánh, thủ hạ thống lĩnh nghìn vạn lần bờ rủ gở hùng binh, có phun ra nuốt vào vũ trụ ý chí, hiện nay là ta đắc lực nhất đồng bạn hợp tác, giúp ta quản lý nhị cấp chủ thành gì hệ gồ, ta thưởng thức thiên lang chi dũng lực, vì vậy thay mặt phỉ nhi quân đoàn trưởng trao tặng hợp vạn phu trưởng chức vị, hết thẻ thiên lang. Toàn bộ biên chế đến hợp giới trướng, trực tiếp tiếp thu phỉ nhi quân đoàn trưởng cùng ta, còn có bờ rủ gở vương quản hạt, các ngươi có ý kiến đến gì, có thể hiện tại nói ra lang tộc đầu mục bị ta sắc phong sau đó mừng rỡ dị thường, nào còn dám có cái gì oán giận, lập tức chắp tay nói, nguyện thề chết theo ba vị chủ nhân nó một lời, hết thẻ lang tộc nhất thời quỳ xuống, lớn tiếng nói, nguyện thề chết theo ba vị chủ nhân tràng diện này làm sao có thể nói là náo nhiệt, đó là tương đối thịnh huống. Chưa bao giờ có à, mấy vạn đầu lang người cùng nhau hô to, thanh âm dường như sơn hô hải khiếu mở dạng, lập tức đem phỉ nhi cùng cờ lỡ mặt mũi đều đỉnh chân. Độc luyến thu vũ thì tại phía sau cười xấu xa, thấp giọng mắng, chết chịu chịu, thực sự là rất có thể lắp ráp, ngươi thật thích hợp làm lãnh đạo. Ta ho nhẹ một tiếng, khiêm tốn, khiêm tốn. Thôi đi, giả bộ một cái cho tỷ tỷ nhìn, xem ta không phải đá bay ngươi. Ta sai rồi.